Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 746, Giám Pháp Đại Hội. Không bàn ở nơi nào, chỉ cần là vén hoàng bảng, ngay lập tức sẽ bị bản địa quan sai coi trọng. Tại hoàng bảng gián thiếp thiên hạ về sau, các nơi lột xuống hoàng bảng người càng ngày càng nhiều. Tin tức tự nhiên cũng là ngay lập tức truyền về Thừa Thiên Phủ. Tốc độ nhanh thậm chí là tại hoàng bảng phân phát về sau trong một tháng liền đã truyền về Thừa Thiên Phủ. Những tin tức này là ngay lập tức tập trung đến Ti Thiên Giám bên kia. Sau đó từ Ti Thiên Giám hướng Hoàng đế báo cáo, mặc dù đã dự liệu đến nhất định sẽ có người vén hoàng bảng, Tư Mã Tiêu còn là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Đành phải tuân theo hoàng đế phân phó ngay lập tức đi trong cung báo cáo tình huống. Trong ngự thư phòng, được đến hoàng đế triệu kiến Tư Mã Tiêu sau khi đứng vững trước hành lễ sau báo cáo. Khởi bẩm bệ hạ, Trường Phong Phủ, Thanh Châu lưỡng địa đã có người vén hoàng bảng. Hơn nữa người hưởng ứng số lượng không ít, có tới mười mấy người. Hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng. Nhanh như vậy tự có tin tức. Bọn hắn lúc nào sẽ tới? Nhưng có lão thiên sư tin tức. Tư Mã Tiêu vội vàng nói, bẩm bệ hạ, tạm thời chưa có lão thiên sư tin tức. Cho tới vén hoàng bảng người, địa phương đều sẽ lần lượt đến đây kinh thành. Chính là vi thần có một cái lo lắng. Tư Mã Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Hoàng đế lúc này lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Tư Mã Tiêu trần trừ lưỡng lự chỉ có thể kiên trì nói, bệ hạ, vi thần cùng Ti Thiên Giám đồng liêu tính toán cho rằng, lần này hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, người hưởng ứng sợ là sẽ vượt qua dự tính. Đến lúc đó rất nhiều pháp sư cao nhân hội tụ kinh thành. Chính chiếu vào trước kia an bài sợ là sẽ sinh ra nhiễu loạn. Tiếng nói dừng một chút, Tư Mã Tiêu mới tiếp tục nói, các phương pháp sư bên trong định cũng có thừa nước đục thả câu lừa đời lấy tiếng hạng người. Không thể không tra, cũng cần một cái cụ thể chương trình. Lời này hoàng đế nghe lấy tự tâm tình vui vẻ. Người tài tới càng nhiều càng tốt. Lúc này đối mặt Tư Mã Tiêu hắn ngược lại là hiện rõ sáng suốt. Tư Mã Ái Khanh chớ lo, trẫm sẽ mệnh lễ bộ quan viên phối hợp Ti Thiên Giám. Cũng sẽ mệnh Thừa Thiên Phủ nha cùng cấm quân đại doanh phối hợp các ngươi. Nhưng ngươi cũng phải cho trẫm thận trọng đối đãi, hoàng đế nói một tràng yêu cầu. Căn bản là biểu lộ muốn người cho người, muốn tiền cho tiền. Tư Mã Tiêu ly khai ngự thư phòng thời điểm không khỏi có chút thở dài. Hoàng thượng càng là vẻ mặt ôn hòa, trong lòng của hắn liền càng là siết chặt. Tư Mã Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng ra một khi chính mình làm hỏng, đầu não tách ra máu tươi mấy bước, ngũ sa phanh thây hoặc là chém eo sẽ là cảm giác gì. Thật là khiến người không rét mà run. Tại mới vừa đi ra ngự thư phòng vị trí Văn Khánh cung thời điểm, Tư Mã Tiêu gặp gỡ dùng thượng thư Tả Phó Xạ Chu Hiền Đức dẫn đầu một đám quan viên. Ti Thiên Giám trên danh nghĩa thuộc về lễ bộ, mà lễ bộ là tại Tả Phó Xạ phạm vi quản hạt. Nhìn thấy cái này một đám quan viên, Tư Mã Tiêu vội vàng lùi đến bên cạnh mấy bước, hướng về bọn hắn khom mình hành lễ. Chu Hiển Đức râu tóc hoa râm, thân thể hơi lộ ra lõm khòm, nhưng lúc này một đám quan viên đều là sải bước tiến lên. Nhìn thấy Tư Mã Tiêu từng cái sắc mặt lạnh nhạt, hừ. Từng cái quan viên rời đi phần lớn là hừ lạnh một tiếng. Không có ai đáp lại Tư Mã Tiêu, càng không khả năng có người đáp lễ. Bọn hắn đi phương hướng là Tư Mã Tiêu mới rời đi ngự thư phòng. Tư Mã Tiêu mặt lộ ra lúng túng, đợi mọi người ly khai mới chậm rãi thẳng người lên, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Tư Mã Tiêu đương nhiên minh bạch cái này lão tướng đám người nghĩ cái gì. Phỏng đoán đều coi hắn là thành lộng thần, thậm chí khả năng cho là hắn đang mê hoặc hoàng đế. Nhưng chính Tư Mã Tiêu là có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không thể chống lại hoàng mệnh a. Tại Tư Mã Tiêu vừa mới thẳng người lên đưa mắt nhìn những quan viên kia tiến vào Văn Khánh Cung. thời điểm lại có một người theo phía sau hắn bước nhanh đi tới. Tư Mã Tiêu nhìn chút nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng lần nữa hướng về người tới hành lễ. Du đại nhân, Du Tử Nghiệp chắp tay hành lễ. Tư Mã đại nhân, ngươi mới từ ngự thư phòng ra tới. Ách, đúng vậy a, hướng bệ hạ báo cáo vén hoàng bảng sự tình, hưởng ứng người sợ là sẽ không thiếu. Du Tử Nghiệp gật đầu. Tư Mã đại nhân, hoàng thượng hiện tại tín nhiệm ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi kiểm định một chút. Hạ quan tự nhiên tận lực. Khó khăn cho ngươi, vừa mới thế nhưng là Chu tướng đi qua. Tư Mã Tiêu gật đầu. Chu tướng, còn có Thường đại nhân, Lý đại nhân bọn hắn đều đi qua. Tốt, Tư Mã đại nhân, chớ nên buông lỏng, trận này sẽ tương đối loạn. Hạ quan minh bạch. Du Tử Nghiệp nói xong về sau tựu bước nhanh đi hướng ngự thư phòng. Đám này đi ngự thư phòng người trong đó có mấy cái quá mức ngay thẳng, tuyệt đối sẽ cùng hoàng thượng lên xung đột. Tư Mã Tiêu đưa mắt nhìn Du Tử Nghiệp đi xa, cũng là hơi nhíu lên lông mày. Trong triều đình phe phái đấu tranh Tư Mã Tiêu đương nhiên cũng là rõ ràng, nhưng hắn xem Du đại nhân khí sắc, lại nhìn hắn vừa mới thần thái, tựa hồ lo lắng rất nặng, một điểm không giống có dần dần đắc thế cảm giác vui mừng. Trong ngự thư phòng, hoàng đế vừa nghe thái giám tới báo nói Chu Hiền Đức mang theo một đám đại thần qua tới, lập tức tựu kéo xuống vẻ mặt, mà khi nhìn thấy Chu Hiền Đức đám người bộ dạng về sau, còn không đợi người nói chuyện, hoàng đế sắc mặt liền đã 10 phần không thích. Du Tử Nghiệp chẳng qua là hơi muộn một hồi đến ngự thư phòng, còn không có đi vào liền có thể nghe đến bên trong quân thần tầm đó tranh chấp âm thanh, cũng không khỏi tại bên ngoài khẽ lắc đầu. Đương kim thượng thư Tả phó xạ Chu Hiền Đức vừa qua 50, nhìn xem lại có thể có cái 6-70 tuổi. Năm ấy Sở Hàng một hệ quan viên thất thế, tại sau đó trong 1-2 năm, Sở Hàng môn sinh quan cũ tại kinh thành có chức vụ trọng yếu cơ hồ bị quét sạch. Nhưng nói thật ra, có câu nói gọi là sở thị môn sinh khắp thiên hạ. Trong triều Sở Hàng dạy dỗ tới quan viên tựa hồ là đều đã bị đổi. Thế nhưng là không đại biểu Sở Hàng lực ảnh hưởng liền không có. Cái này Chu Hiền Đức có thể tính là 10 phần sùng bái Sở Hàng. Thượng vị về sau khắp nơi muốn hướng Sở Hàng học tập. Mặc dù chỉ học được cái tương tự, nhưng không thể không nói hắn tồn tại đối với triều đình còn là chính hướng chiếm đa số. Du Tử Nghiệp chính là tại bên ngoài nghe mấy hơi cũng không dám dừng lại, lập tức mời bên ngoài thái giám truyền lời, sau đó đến triệu, sau đó tiến vào ngự thư phòng, đi vào rõ là giúp hoàng đế hấp dẫn hỏa lực. Ám chính là bảo đảm những này trực thần một tay, đợi đến lại ra ngự thư phòng thời điểm, đã là sau nửa canh giờ. Du Tử Nghiệp là cùng Chu Hiền Đức đám người cùng một chỗ ra tới. Một đám đối một cái, hai bên sau khi đi ra phân biệt rõ ràng, trên mặt đều là sắc mặt khó coi. Cùng đi ra Văn Khánh cung về sau, Chu Hiền Đức bỗng nhiên ngừng lại bước chân nhìn hướng Du Tử Nghiệp. Bên cạnh hắn quan viên tự nhiên cũng là dừng chân, nhưng Du Tử Nghiệp lại không có ngừng lại. Chu Hiền Đức chính là nhìn xem Du Tử Nghiệp không nói gì, trong mắt lộ ra một chút suy tư, mà bên cạnh hắn lễ bộ thượng thư lại không nhịn được mở miệng. Du đại nhân, làm bệ hạ kẻ phụ họa là có thể được sủng, nhưng ngươi không suy nghĩ trên sử sách sẽ làm sao nhớ ngươi sao? Du Tử Nghiệp bước chân dừng lại, xoay người tươi cười lắc đầu. Du mỗ bực này tiểu nhân vật, làm sao dám yêu cầu xa vời lưu danh sử sách a? Ngược lại là chư vị đại nhân cùng một chỗ đến ngự thư phòng nói sự tình, khó tránh khỏi có kết bè kết phái chi ngại. Chu tướng, còn có chư vị đại nhân, Du mỗ còn có công vụ, tựu không phụng bồi. Nói xong, Du Tử Nghiệp hành lễ, xoay người bước nhanh rời đi. Chính là tại hắn xoay người phía trước, trừ nhìn thấy mấy người trợn mắt mà nhìn, lại cũng nhìn thấy Chu Hiền Đức hướng về hắn đáp lễ lại. Nhưng Du Tử Nghiệp cũng không nói gì, chính là sải bước đi xa. Chu tướng hắn bực này gian nịnh tiểu nhân, ngài đáp lễ làm gì? Đúng vậy, hắn quả thực khinh người quá đáng. Đừng nói nữa, Chu Hiền Đức ngăn lại người khác, thở dài theo một con đường khác rời đi. Người khác tự nhiên cũng liền đi theo. Chu Hiền Đức nóng tính, nhưng tự hỏi còn không đến mức mê muội. Du Tử Nghiệp vừa mới nhưng thật ra là rõ ràng giải vây. Quần thần bức gián như hoàng đế nghe khuyên còn tốt. Nếu là không nghe, bức gián người sẽ như thế nào? Không bàn có nguyện ý hay không? Có một số việc đã không thể thay đổi. Theo thời gian chuyển rời, các nơi vén hoàng bảng tin tức nhau nhau chuyển hướng kinh thành. Mà kinh thành bách tính cũng dần dần có nhiều đang trà dư tửu hậu việc này. Dân gian cái gì cũng nói, có nói là hoàng đế muốn vì Giang Sơn xã tắc cầu phúc, mở thủy lục pháp hội, có nói là hoàng đế muốn cầu tiên vấn đạo truy cầu trường sinh bất lão, có nói là muốn quần tiên đấu pháp. Tóm lại các dân chúng đại khái đều minh bạch kinh thành muốn náo nhiệt, mà lại rất nhiều người cũng ôm lấy lòng hiếu kỳ chờ mong. Mong đợi có thể nhìn thấy một chút thật cao nhân thật thần tiên. Cũng mong đợi lão thiên sư có thể xuất hiện. Tiên đạo chân tu cùng với các phương thần nhân là xem thường với hưởng ứng. Nhưng vén đại dung thiên tử hoàng bảng người xác thực không ít. Năm ấy vào đông bắt đầu, không ngừng có cái gọi là cao nhân tràn vào kinh thành. Có nhiều theo địa phương quan sai cùng tới. Có nhiều chính mình bôn ba đến kinh thành. Tại Thừa Thiên Phủ các nơi chợ phiên cùng đầu đường cuối ngõ. Kinh thành các dân chúng càng ngày càng thường gặp được một chút thân mang kỳ trang dị phục. Cũng hoặc là nhìn chút liền là pháp bào đủ loại cao nhân. Đương nhiên, hoàng đế mời chào cũng không phải ai cũng đủ tư cách. Thuần túy tới lừa bịp người nhưng phải cân nhắc một thoáng. Thừa Thiên Phủ nha môn trong đại lao khoảng thời gian này giam giữ chỗ nói. Pháp sư cao nhân cũng đang nhanh chóng gia tăng. Có chỗ nói pháp sư lừa qua phía trước quan viên đến diện thánh giai đoạn bị Ti Thiên Giám người tài chỗ vạch trần. Vậy thì không phải là bỏ tù đơn giản như vậy. Đó chính là tội khi quân. Kinh thành trên đường bị chém đầu người đều đã có 3 người. Cái này cũng dọa đến đông đảo đuổi tới kinh thành. Pháp sư nhóm có không ít cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù lần này xem như thiên tử ở kinh thành bày ra tiệc lớn. Nhưng muốn ăn chén cơm này nhưng phải ước lượng chính mình. Tháng 11 trung tuần, khí trời càng ngày càng lạnh lẽo. Tiêu Ngọc Chi thân mang lâu chưa mặc qua phủ nha công phục đi ở kinh thành trên đường phố. Bên thân tắc đi theo 4 tên Thừa Thiên Phủ danh bổ. Cũng đều xem như Tiêu Ngọc Chi mang ra hậu bối kiêm đồ đệ. Tiêu Ngọc Chi tuổi tác lớn, bây giờ lại tự thân mang theo công môn hảo thủ tuần tra kinh thành. Cũng là bởi vì trong lòng có lo âu, cùng các đồ đệ đều đi trên đường. Tiêu Ngọc Chi thần sắc bình tĩnh, mấy vị danh bổ tắc ánh mắt như điện, phóng mắt tùy ý quét qua, liền có thể nhìn thấy một chút thân mặc pháp bào người. Có pháp y gọn gàng sáng ngời, có tắc hơi lộ ra rách nát. Tiếp xúc đến những này bổ khoái ánh mắt, trong đó đa số đều sẽ theo bản năng tránh né. Theo hoàng bảng phát ra đến hiện tại đã 3 tháng có thừa. Triều đình cơ bản cũng đã định âm điệu. Ti Thiên Giám chủ trì thiên tử quan sát, sẽ có một trận giám pháp đại hội. Đến lúc đó thiên hạ cao nhân các hiển thần thông, có thể được thiên tử ưu ái tựu đại phú đại quý. Bực này thịnh hội cũng không chỉ là có pháp sư sẽ đến. Thương, nho, hiệp, phỉ hàng ngũ, thiên hạ người nhiều chuyện đều sẽ tới tham gia náo nhiệt. Khoảng thời gian này kinh thành vụ án cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá kinh thành công môn người cũng không phải chỉ ăn cơm chay. Mấy đại danh bổ toàn bộ xuất động, các loại giả pháp sư thật tội phạm cầm xuống rất nhiều. Cho nên lúc này nhìn thấy bổ khoái, không ít pháp sư, theo bản năng liền sẽ tránh một chút. Không tránh né cũng tận lực để cho mình nhìn xem điệu thấp một chút. Đương nhiên bổ khoái cũng sẽ không gặp người tự bắt, còn là muốn giảng chứng cớ. Tiêu Ngọc Chi vốn là đã lui ra một tuyến, bây giờ xem như hình bộ danh dự tổng giáo đầu. Có thể khoảng thời gian này kinh thành tương đối loạn, hắn vậy mà tự thân ra tới. Thừa Thiên Phủ nha mấy đại danh bổ tự nhiên đều hội tụ qua tới. Đã là bồi tiếp Tiêu Ngọc Chi tuần tra kinh thành, cũng tính là tại trước mặt lão sư hồi báo một chút tình huống. Tiêu Ngọc Chi không có để râu, trên cằm chỉ có một chút râu ria, dưới mũ quan tóc mai hoa râm, nhưng thân hình thẳng tắp khôi ngô, bộ pháp như cũ hữu lực, ánh mắt cũng không có sau lưng đồ đệ như thế hùng hổ dọa người. Dọc đường bách tính đều sẽ theo bản năng tránh né những này công môn người. Cho dù là có tinh mắt nhận ra trong đó cá biệt danh bổ, nhưng tiếp xúc đến đối phương ánh mắt nghiêm nghị cũng đều không dám lên đi lôi kéo làm quen. Theo Thừa Thiên Môn trước phố đi hướng hậu phương, lại đi đến cửa thành, một đường hướng ra bên ngoài bến cảng xuất phát. Trên một đường chính là nhìn xem cũng không lên tiếng Tiêu Ngọc Chi cuối cùng mở miệng. Gần đây tình huống làm sao? Gần nhất bổ khoái lập tức mở miệng trả lời. Sư phụ, một tháng trước kinh thành tương đối loạn, thậm chí ra một chút án mạng, bây giờ đã khống chế lại. Những này các phương pháp sư, nhưng có nhìn thấy cái gì thật cao nhân? Có bổ khoái suy nghĩ một chút trả lời. Phần lớn đều là chút nghĩ muốn tới lăn lộn, có chính là không nhập lưu thuật sĩ, không có có thể nhìn thủ đoạn, nhưng cũng xác thực có nhìn không thấu. Không sai, hôm kia Ti Thiên Giám phái người chuyên trách theo phủ nha tiếp đi một vị pháp sư. Khí tức tựu mười phần khiến người để ý, ta cũng nhìn thấy. Hắn trên thân không có loại kia võ giả khí huyết tung bay cảm giác. Ta thăm dò qua một tay, có nội lực nhưng không mạnh, có thể hắn lại tiếp được ta cái kia nhìn như nhẹ nhàng thực ra vận sức một trường. Có lẽ liền là chỗ nói pháp lực, mấy người vừa đi vừa nói, phần lớn là mấy cái danh bổ giảng Tiêu Ngọc Chi nghe. Rất nhanh liền đến Thừa Thiên Cảng phụ cận, Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng bận rộn bến cảng, bỗng nhiên nhìn hướng phương xa một chiếc thuyền lớn. Cái kia thuyền lớn trung ương trên bong thuyền có 10 phần khiến người để ý đồ vật. Chính là một tôn phía dưới chèn rất nhiều tấm ván gỗ đại đan lô. Chỉ là liếc mắt nhìn tới, Tiêu Ngọc Chi tựa như ảo giác cảm thụ đến một cỗ sáng rực nhiệt lực. Đan lô kia tựa hồ còn đang thiêu đốt. Bến cảng có một cái bến đò đã trống lên mộc giới. Hiển nhiên là chuẩn bị dỡ xuống tôn kia đại đan lô. Cũng là không sai biệt lắm thời khắc, Tiêu Ngọc Chi lại nhìn hướng bến cảng một chỗ khác bến đò. Tựa hồ có cái gì khiến hắn cảm thấy cảm giác khó chịu chợt lóe lên. Nhưng tầm mắt nhìn tới nhưng lại cũng không thu hoạch. Tới cao nhân khẳng định có, yêu ma quỷ quái sợ là cũng không ít, không thể chảnh màng. Vâng, vâng sư phụ. Tại Tiêu Ngọc Chi rời đi tầm mắt về sau, nguyên bản hắn chỗ nhìn phương hướng, một chiếc thuyền lớn trong khoang thuyền, có người không khỏi vỗ vỗ ngực, không hổ là đại dung kinh thành, tùy tiện một cái lão bổ khoái ánh mắt vậy mà như thế khiến người khiếp sợ.